Vô tận kiếm trang, chương 527, nhất tinh quyền hạn, cốc truyện audio.com. Trừ cách đó ra còn có một biện pháp, đó chính là phải thu thập một lượng lớn tinh thạch đi khắp thiên hạ để thua mua các trận đồ sau đó đổi lấy ở trong kiếm thạch. Chỉ cần tích góp từng chút là có thể có được không ít điểm cống hiến. Nhưng như vậy tiêu hao càng lớn, phỏng chừng một vị cường giả huyền tông thậm chí là huyền vương cũng không có khả năng như vậy. Cho nên ngoại trừ cơ duyên Diệp Bạch không có biện pháp nào để nhanh chóng có điểm cống hiến ở trong kiếm thạch. Ít nhất với tài lực hiện tại của hắn thì cũng không có cách nào làm được. Cho dù thăng giai quyền này quý giá nhưng Diệp Bạch cũng chỉ có thể bỏ qua. Vật phẩm thứ tư là một thanh trường kiếm màu lam kim, thủy văn tích lãnh kiếm có giá trị 1.300 điểm cống hiến tam cực thượng giai. Nguồn tải ện phun Diệp Bạch không hề do dự bỏ qua. Vật phẩm thứ năm chính là một kiếm trận, vô lượng tàng kiếm trận, lục sắc kiệt xuất kiếm trận, tam giai trung cấp có tác dụng công kích cường sát vây hãm địch. Giá cả là 2.000 điểm cống hiến, Diệp Bạch do dự một chút có nên bỏ qua hay không, vô lượng tàng kiếm trận này thật bất phàm, chỉ là nó so với tam điệp cầm âm kiếm trận vẫn thua kém một bậc, nếu như không phải đã có tam điệp cầm âm kiếm trận thì Diệp Bạch cũng không bỏ qua. Dù sao hắn hiện tại cũng đã có một lam giai truyền kỳ kiếm trận, mua thêm một lục sắc kiếm trận này thật không đáng. Nhất là còn phải tổn hao điểm cống hiên khủng bố 2.000 điểm. Đã biến mỗi thứ ở trong kiếm thạch vô cùng quý giá Diệp Bạch dĩ nhiên không thể lãng phí điểm cống hiến. Hắn sẽ không lãng phí trừ khi xuất hiện lam sắc truyền kỳ kiếm trận tinh phẩm hoặc là kiếm trận tử sắc truyền thuyết. Chỉ là Diệp Bạch cũng biết xác suất đó quá nhỏ, hơn nữa cho dù xuất hiện thì chỉ sợ Diệp Bạch cũng không đủ điểm cống hiến mà bỏ ra. Hiện tại ở trong kiếm thạch thư có thể đổi được chỉ là vật bình phàm, huyền binh kiếm khí thăng giai quyền kiếm trận không biết là thứ gì. Ánh mắt của Diệp Bạch cuối cùng cũng nhìn về phía vật phẩm đó, hắn chần chừ một chút rồi duỗi ngón tay ra. Mà cuối cùng một vật phẩm không tệ đã xuất hiện trước mặt Diệp Bạch lần này là một quyền trục hình màu sắc rực rỡ. Nhất giai phẩm chất quyền, nếu sử dụng có thể gây nên chuyển biến phẩm giai của kiếm trận. Màu xám chuyển thành màu lục chuyển thành màu lam chuyển thành màu tím chuyển thành màu cam, càng lên cao tỷ lệ càng nhỏ. Nhị giai quyền phẩm chất tăng lên là 1%, tam giai quyền là 5%, tứ giai quyền là 1%. Cứ như vậy suy ra tỷ lệ thành công tiếp theo, Diệp Bạch lần này khiếp sợ không nói ra lời. Thăng giai quyền tuy cường đại nhưng trừ phi Diệp Bạch đạt tới tứ giai tinh thần lực mới có thể điều khiển được. Thứ này có thể tăng phẩm giai lên, lam giai trở thành tử giai trở thành tranh giai, cho dù tỷ lệ nhỏ nhưng chỉ cần có một chút tỷ lệ thì cũng chân quý vô cùng. Đương nhiên giá tiền của nó cũng vô cùng khủng bố, Diệp Bạch nhìn một chút thấy giá trị của nó làm 5.000 điểm cống hiến, mà điểm cống hiến của các quyền sau lại càng cao hơn. Nói cách khác phẩm kiếm này tăng lên gấp mấy lần, nhìn thấy giá cả của lục giai thất giai thậm chí là bát giai Diệp Bạch cũng muốn thổ huyết, hắn hoài nghi mình có nên tận dụng cơ hội này mà mua hay không. Đôi khi lần thứ nhất sử dụng đã có thể thành công nhưng có khi sử dụng 10 lần 100 lần cũng không thể thành. Cốc truyện audio.com, công, xác suất tuy thấp nhưng nếu thành công thì hồi báo cũng vô cùng lớn. Nếu như Diệp Bạch có một lam giai kiếm trận chuyển hóa thành tử giai vậy thì cho dù có phải trả một cái giá lớn cũng đáng, đương nhiên nếu như tử giai có thể chuyển hóa thành tranh giai thì càng thêm khủng bố. Chỉ là Diệp Bạch cũng biết đây là điều không thể nào, phẩm giai càng cao thì tỷ lệ chuyển hóa càng thấp. Hơn nữa bởi vì chuyển hóa toàn bộ đều là do may mắn cho nên những kiếm trận phẩm chất thấp nhất chuyển hóa đôi khi cũng phải trả một số điểm cống hiến thiên văn. Cho nên cần phải thử vận khí, đánh cuộc một chút. 6 vật phẩm này mỗi vật phẩm đều là những thứ chân quý, tam giai trung cấp huyền binh, lục giai cao cấp bí kíp, tử sắc thăng giai quyền, lục sắc kiệt xuất kiếm trận. Theo như kiếm lão nói, đây là bởi vì Diệp Bạch chưa đủ duyên cớ, dưới 1.000.000 điểm cống hiến chỉ có thể mở ra nhất tinh quyền hạn, đạt được những vật phẩm đê giai, số lượng cũng rất nhỏ, chỉ có mấy thứ. Mà đạt tới ngoài 1.000.000 điểm cống hiến thì mới có thể mở nhị giai quyền, đạt được thăng giai quyền nhị giai, còn có lam sắc kiếm trận, tử sắc kiếm trận, tuy tỷ lệ rất thấp và phải dựa vào vận khí. Tựa như là nhất tinh quyền hạn, nhị tinh quyền hạn, thậm chí là tam tinh quyền hạn, quyền càng cao thì tỷ lệ xuất hiện vật phẩm cao giai ngày càng cao mà thôi. Theo như lời nói của kiếm lão thì một tòa kiếm trận tử sắc chỉ có tỷ lệ 1/1000 là thành công, trừ khi có người nào có vận khí nghịch thiên mà thôi. Mà nhị giai quyền thì xác suất là 1/1000, tam giai quyền thì xác suất là 1%. Chỉ là sau khi nghe kiếm lão giảng giải xong Diệp Bạch mới hiểu được rằng lấy điểm cống hiến mua tinh cấp quyền này rốt cuộc có nhiều khó khăn, khiến cho mặt của hắn không còn chút máu. Như vậy muốn kiếm một kiếm trận tử sắc có mấy người có thể đạt được. một nhất tinh quyền hạn đã có giá trị 5.000 điểm cống hiến, nếu như xuất hết điểm cống hiến trên người của hắn cũng chỉ có được hơn con số này một chút. Mà nhị tinh quyền hạn yêu cầu đã là 1.000.000 điểm cống hiến. Tam tinh quyền hạn thì cần tới 10.000.000 điểm cống hiến. Tứ tinh quyền hạn cũng phải cần tới 100.000.000, mà ngũ tinh quyền hạn thì cần tới 1.000.000 điểm cống hiến. Đối với rất nhiều đệ tử trong kiếm môn mà nói, sắp đặt quyền hạn này khiến cho bọn họ thầm hận không thôi, cả đời không ít người dừng lại ở nhị tinh không thể đột phá tới tam tinh, mà chỉ có rất ít người đột phá tới tam tinh không có cơ hội đột phá tới tứ tinh, chứ đừng nói là ngũ tinh lục tinh thậm chí là thất tinh bát tinh. Nghe nói khi đạt tới bát tinh quyền hạn trong kiếm thạch này bất kỳ vật phẩm nào cũng có thể đổi lựa chọn mà sử dụng, khi đó kiếm thạch và người chính là một thể, kiếm thạch sẽ không còn bất kỳ cánh cửa nào nữa, tranh giai kiếm trận, bát giai thăng giai quyền, bát giai phẩm chất quyền, cửu giai thần kiếm, xích giai bí kíp đều toàn bộ vào trong tay. Chỉ là Diệp Bạch cũng biết đây chỉ là si mộng mà thôi. Một tứ tinh quyền hạn đã làm khó rất nhiều đệ tử kinh tài tuyệt diễm ở trong kiếm môn, chứ đừng nói là ngũ tinh, lục tinh. Đối với chuyện này Diệp Bạch cũng không nói gì. Cách chương.